Đỉnh cao phú quý, chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705. Thật là một cô bé nhỏ tuyệt vời. Đại Cẩu không thể không cười tâu tét và nói: thật không may, một người phụ nữ là một người phụ nữ, và một người phụ nữ sinh ra là đồ chơi của đàn ông. Vừa nói, anh ta vừa bế Đông Nguyệt lên, bước tới xe, đối với thiếu gia Đỗ lên xe cười: sư phụ, chúng ta sợ rằng không kịp đến bên kia nữa rồi, còn nhỏ bắt được dâng lên người cô gái nhỏ này. Đỗ Thiểu tận mắt nhìn thấy Đông Nguyệt thể hiện uy lực, một nữ tử nhu nhược thực lực đánh bại mấy chục vệ sĩ, cũng không phải là không thể tin được. Vì vậy, Đỗ Thiểu sợ hãi, cứ cuộn mình trong xe không dám ra ngoài, mãi đến khi Đại Cẩu tấn công Đông Nguyệt thành công, anh mới yên tâm. Xem ra người phụ nữ này không chỉ cứng rắn mà còn là một mỹ nhân. Nói cách khác, anh ta chơi với phụ nữ rất nhiều, và anh ta chưa chơi với một người phụ nữ năng động như vậy. Mau, cho cô ấy vào. Như để che giấu sự rụt rè trước đây, và cũng có vẻ là tâm lý báo thù sau khi bị lấn át, Đỗ Thiểu không thể chờ đợi để xử lý một chút. Này, ngươi trước tiên thưởng thức đi, tiểu thiếu gia tìm ngươi dây trói cô gái này lại, nếu không đợi cô ấy tỉnh lại sẽ rất phiền phức. Đại Cẩu nịnh nọt nói. Đi, đi, vị thiếu gia này chơi xong, ta liền phái ngươi đi chơi. Đỗ Thiểu sốt ruột nói. Đúng. Đại Cẩu lập tức nuốt nước miếng, quay người đi về phía xe tải lớn, bình thường xe tải lớn nhất định phải có dây thừng. Và bên trong xe, Đỗ Thiểu hai mắt sáng lên, nước miếng suýt chút nữa chảy ra. Phải biết rằng đây là sáng sớm, lúc này là lúc một loại dục vọng nào đó bộc phát nhất. Anh đưa tay ra bóp lấy đôi má mềm mại mịn màng của Đông Nguyệt, cười tâu tét nói. Đừng lo lắng, cục cưng, khi em thưởng thức xong, anh sẽ chỉ. Phun. Đỗ Thiểu ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống Đông Nguyệt vẻ mặt không tin. Lúc này, Đông Nguyệt hai mắt mở ra, một cổ tay mảnh khảnh vẫn dừng ở cổ họng. Hơi thở dồn dập và đau đớn, và cổ lạnh. U, tôi muốn phát ra âm thanh, nhưng tôi không thể phát ra âm thanh nào. Đông Nguyệt nhét đầu dây an toàn vào cổ họng Đỗ Thiểu, máu. Ào ào, như rỉ ra, Đại Cẩu ở đằng kia vừa tìm được sợi dây, liền cao hứng, chỉ nghe thấy hai tiếng gầm. Bùm, sau đó xe của Đỗ Thiểu làm một vòng tại chỗ, rồi phóng đi với tốc độ cực lớn. Đại Cẩu ngẩn ra, khốn nạn, chủ nhân, chuyện này. Chết tiệt, tên khốn kiếp này chính là Hoang Đàng, ngươi không muốn cho ta chơi đùa, cứ nói, ta không làm gì được. Cần phải là cái giống như con chó cắn bún thịt, anh không nhìn lại sao? Này, không đúng, biệt danh của tôi là Đại Cẩu. Không phải tôi đang mắng chính mình bằng cách mắng con chó sao? Đó là con lợn đã cắn bánh thịt. Lợn dường như cũng không ăn bánh thịt. Không, không, thật sự là sai, chủ nhân không thể lái xe. Mẹ kiếp, anh ta nhảy vào ca bin của chiếc xe tải lớn, quay đầu và đuổi theo hướng xe đang bỏ đi. Trong một con phố ở thủ đô, có vô số người chết và bị thương trong gia đình hạng và Bạch Dạ cũng bê bết máu. Anh ta không nói với Trình Uyên qua điện thoại rằng sẽ chạy lấy mạng nếu kẻ thù không đội trời chung, thay vào đó, anh ta bị mắc kẹt trong gia đình hạng một cách chiến đấu đến chết, không để nhà hạng ra đi một mình. Anh ta đã thành công trong một cuộc tấn công lén lút và sử dụng một chiếc ô tô để húc đổ một trong những chiếc xe của hạng. 7 hoặc 8 chiếc trong chiếc xe mất hiệu quả chiến đấu ngay lập tức. Và hạng gia cũng ra mặt với 3 cao thủ cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hợp tác để đối mặt với Bạch Dạ, và Bạch Dạ đã phải vật lộn một chút bởi vì anh ta, giống như Trình Uyên, chỉ là một cao thủ trung cấp bậc 3. Sau khi trừ khử một cao thủ cấp 3, hắn cũng lãnh một nhát dao vào bụng, quần áo trên bụng lập tức bị nhuộm đỏ. Hai vị cao thủ cấp 3 kia lại lừa gạt, một người trong số đó rõ ràng là Bạch Dạ Tinh. Lão bái, ngươi sao lại liều mạng như vậy? Là vì cái gì? Nguyên lai ngươi có thù hận sâu đậm với nhà họ Tương sao? Bạch Dạ một tay che bụng, dựa lưng vào tường thở hồng hộc nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Tôi đã từng hứa với một người bạn rằng anh ấy sẽ chiến đấu đến chết. Rõ ràng là anh ta đã nói dối. Tôi thực sự ghen tị với người bạn mà cậu nhắc đến. Vị tổng tài cấp 3 thở dài. Ngươi ghen tị cái gì? Bạch Dạ hỏi. Ghen tị với anh ấy là bạn của bạn trong Bạch Dạ. Sư phụ số 3 nói xong, duỗi một ngón tay ra lắc lắc cười nhẹ nói tiếp. Không may bị té xe. Có biết người ngồi trong xe không? Bạch Dạ nhẹ nói. Không có hứng thú. Một vị cao thủ cấp 3 khác lạnh lùng nói. Là thiếu gia họ Tương nhà ta. Ta vừa mới kiểm tra, hắn đã chết. Đáng tiếc ngươi đã giết thiếu gia của chúng ta. Chấm. Hai vị cao thủ cấp 3 nói xong, đồng thời bắn ra. Bạch Dạ bây giờ bị thương rất nặng, chưa kể hai người cùng bắn, bây giờ bất luận kẻ nào cũng có thể giết hắn. Cô dường như cảm thấy mình khó có thể thoát khỏi, Bạch Dạ chỉ cảm thấy trong lòng có một tia phiền muộn, trong đầu hiện lên bóng dáng mềm mại, cũng là một câu. Sư huynh, vào lúc này, trong khu biệt thự Liên Minh Thương Mại, cuộc hỗn chiến đã xảy ra bên ngoài. Đạo trưởng bắn, anh ta đối đầu với Lục Hải Xuyên. Cổ tay áo của bộ quần áo luyện công anh ta mặc rất rộng, giống như ống tay áo của người mặc thời cổ đại, khi anh ta dùng lòng bàn tay tát Lục Hải Xuyên, hai tay áo phồng lên như hai quả bóng bay dài khổng lồ. Lục Hải Xuyên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ung dung mà gặp đạo trưởng lòng bàn tay. Bùm, một âm thanh, cả hai cùng lùi lại vài bước, và chiếc Anzin lao ra sau cú va chạm bất ngờ ném hai người gần họ xuống đất trong cú sốc. Đạo trưởng mắt đầy vẻ kinh ngạc, bạn là ai? Khuôn mặt Lục Hải Xuyên cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Có thể thấy, trong đòn vừa rồi, hai bên rất ngang tài ngang sức. Vào thời điểm khi đạo sư và Lục Hải Xuyên giao chiến, hai bên dường như đã hiểu ngầm, cả hai đều đình chỉ công kích và cả hai đều rút về trại của mình. Trình Uyên vốn đã tràn đầy hứng thú nhìn Lục Hải Xuyên và đạo sư, anh rất muốn xem hai người trình độ này sẽ như thế nào. Nhưng khi nhìn lại những người anh em phía sau, lòng anh chợt bùi ngùi, xót xa. Nhóm Long Uyển cuối cùng được tu luyện đã mất 10 người trong trận chiến này. Cô gái mập mạp Bạch Long cũng bị thương nặng, ngay cả Vương Mỹ Lệ quyền lực cũng một cánh tay rũ xuống. Nó có thể được mô tả là vô cùng bi thảm. Và bên kia cũng không khá hơn là mấy, Khẩu Đại Bác thông thường đã chết, Vương Mỹ Lệ cũng lần lượt bị nếm mùi và giết chết một cao thủ cấp 2. Một số bậc thầy tốc độ thứ 3 cũng đã chết, chưa kể những bậc thầy tốc độ thứ 4. Đường ngắm lại quay trở lại đạo trường và Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên vẻ mặt ngưng trọng, không có trả lời đạo trưởng lời nói, mà là nghiêm túc nói. Bọ ngựa ở phía sau ve sầu, phía sau là chim vàng anh, ngươi cho rằng ngươi là chim hoàng đế sao? Nếu ta không sai, sư phụ ngươi vốn định ngươi hỗ trợ người khác, nhưng ngươi lại lấy cớ này sinh lòng bất trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mặt mày đi, nếu ấn đường biến thành màu đen, nó sẽ chết sớm. Cách chương.